Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, trang 444. Nguyên bản ánh trăng là yêu cầu phụ trách lẻn vào điều tra trở lên hai nhóm hồ sơ. Nhưng, vai hề, thực nhiệt tâm mà giúp bọn hắn bài trừ Kavi người nhà NPC nhóm hiểm nghi, hắn nguyên. Lời nói là... Kavi bối cảnh chuyện xưa a, bất quá là một cái nguyên bản tự bế bị áp bách tiểu điên phê hướng một đám xúc sinh trả thù. Thôi, cho nên hiện tại ánh trăng chỉ cần toàn lực điều tra chết yểu tiểu thiên sứ Enzo, bị phân. Phối quan trọng nhiệm vụ ánh trăng khẽ meo meo xuống giường. Đem chân dẫm tiến mép giường dép lê, theo sau phát động năng lực, hướng phòng bệnh ngoại, quang minh chính đại. Mà lưu đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Black Iris Conference, tổ ong, Lục Ngữ Nông đang đứng ở Adobe White bên cạnh người. Người sau có điển hình Trung Âu huyết thống, thân hình cao lớn, nàng bả vai chỉ có thể đến đối phương ngực, nếu là dĩ vãng. Cái này cụ kỹ mà có lẽ nam nhân sẽ hơi hơi khom lưng cúi đầu cùng Lục Ngữ Nông nói chuyện. Lục Ngữ Nông cũng sẽ hơi hơi nghiêng người ngẩng đầu đáp lại đối phương lễ tiết. Hai bên đều duy trì đồng sự chi gian thỏa đáng khoảng cách cùng thể diện, nhưng giờ phút này, vô luận là hắn vẫn là nàng đều không có xem đối phương. Bọn họ phân biệt đứng ở 299 hào thu dụng đơn nguyên trung tuyến hai sườn. Xuyên thấu qua đơn hướng nhưng coi pha lê nhìn thu dụng đơn nguyên trung bác sĩ khoa ngoại. Tựa tại tiến hành một hồi không tiếng động rằng co, ba ngày, Adobe khẽ thở dài. Hai người hình dị sinh vật bị thu dụng, làm được xinh đẹp, Lục, ba ngày, Lục Ngữ Nông bình tĩnh mà trần thuật, tiêu hủy, dự luật liền thông qua, làm được xinh đẹp, Adobe, nếu ta lại vãn trở về mấy ngày, 299 hào có phải hay không liền phải bị đưa vào, tiêu hủy, lưu trình. Adobe thiết hôi sắc đôi mắt hơi ảm, tựa ở châm trước như thế nào trả lời, nhưng Lục Ngữ Nông cũng không để ý hắn hay không đáp lời. Ngược lại đột ngột mà chuyển hướng về phía một cái khác đề tài. Tính lên, từ ngươi đem ta nhận được hội nghị đến nay, không sai biệt lắm vừa lúc muốn mãn 12 năm, nghe thế câu nói. Adobe kia bởi vì luôn là vẻ mặt nghiêm túc. Mà có vẻ có chút cứng đờ trên mặt lộ ra một chút hoài. Niệm ý cười, ngoặc kép, đúng vậy, sắp 12 năm, ngươi trưởng thành tốc độ vượt quá ta tưởng tượng. Lục, như vậy, ở tưởng tượng của ngươi, nếu Enzo còn sống, nàng cũng sẽ đi lên này một cái lộ sao? Ở Adobe phái độ hòa hoãn lúc sau, Lục Ngữ Nông lại bình tĩnh mà xé rách hai bên chi gian ôn nhu biểu hiện giả dối. Thu dụng, so, tiêu hủy, cho chúng ta cung cấp càng nhiều khả năng. Nếu, thu dự luật đưa ra đến sớm hơn, ta tiểu Enzo có lẽ còn có thể tại thu vào đơn nguyên hảo hảo lớn lên đây là ngươi nhiều năm trước. Đã từng nói với ta nói, ngươi là đem nó quên đến không còn một mảnh sao? Adobe, ở Lục Ngữ Nông nói ra này đoạn lời nói thời điểm. Adobe biểu tình nháy mắt thay đổi, hắn thiết hôi sắc đôi mắt mất đi nhất quán trầm ổn. Giống hai viên bị cực nóng thiêu hồng vẫn thiết, Enzo White so Lục Ngữ Nông tuổi nhỏ. Nhưng cái này tiểu cô nương so Lục Ngữ Nông sớm hơn mà bị ký sinh. Mất khống chế, đi hướng tử vong, năm đó tiếp dẫn Lục Ngữ Nông người được chọn sở dĩ là Adobe. Đó là đời trước chủ tịch quốc hội không đành lòng ái đồ chậm chạp đi không ra con gái duy nhất tử vong bóng ma, đặc biệt phái hắn ra tới quyết định. Trên thực tế, ở tiếp dẫn Lục Ngữ Nông, an bài bác sĩ trị liệu nàng trong quá trình, Adobe một bên tránh cho cùng Lục Ngữ Nông quá nhiều tiếp xúc. Một bên lại nhịn không được ở cùng Lục Ngữ Nông tiếp xúc trong quá trình nhắc tới hắn nữ nhi, chỉ là Lục Ngữ Nông khi đó trạng thái quá kém, đại bộ phận dưới tình huống đều sẽ không cấp Adobe cái gì đáp lại, chờ Lục Ngữ Nông trị liệu kết thúc. Chính thức gia nhập hội nghị lúc sau, hai người đã từng giao thoa cũng đã bị hai bên ăn ý mà che giấu. Lúc sau mười mấy năm đều là lấy ngang hàng thân phận ở chung, Adop cũng không nghĩ tới Lục Ngữ Nông còn sẽ nhớ rõ như vậy nhiều năm trước chi tiết. Tuổi trẻ tóc đen nghiên cứu viên rốt cuộc quay đầu nhìn về phía hắn, đen nhánh đôi mắt đựng đầy khiêu khích cùng trào phúng. Hắn lý nên đối này phẫn nộ, nhưng Lục vừa mới nói ra kia lời nói lại xác xác thật thật từng là chính hắn nói ra ý tưởng, cho nên hắn lại cảm thấy có chút buồn cười. Buồn cười a, như thế nào không thể cười? Lúc trước ngu xuẩn mà thiên chân chính mình, lúc trước chịu đựng trong lòng đau nhức, tự cho là làm ra đối hắn thiên sứ tới nói chính xác nhất quyết định. Chính hắn, hắn Angel, hắn tiểu thiên sứ, hắn thương yêu nhất, quan trọng nhất, mềm mại nhất hài tử, năm đó là hắn thân thủ tiêu hủy hắn thiên sứ, mà ở lúc sau thu dụng kéo dài thời gian. Hắn vô số lần hỏi qua hắn Angel, hay không oán hận phụ thân tự cho là đúng quyết định, nàng không có một lần đáp lại qua hắn, cũng may. Hắn còn có đền bù cơ hội, không? Lục, chúng ta đương nhiên sẽ không đi năm đó đường xưa. Adop tới gần 299 hào thu dụng đơn nguyên, đem bàn tay dán ở cửa kính khẩu thượng. Đơn nguyên nội gầy ốm bác sĩ khoa ngoại, Kevin, hình như có sợ cảm mà ngẩng đầu. Sắc mặt bình tĩnh mà nhìn về phía ngoài cửa sổ tức khiến cho hắn cái gì đều nhìn không tới. Lúc này, đây dự luật, cùng với nói là tiêu hủy, không bằng nói là tân sinh. Lục Ngữ Nông mặt lộ vẻ hoang mang, trong lòng rùng mình, gắt gao nhìn chằm chằm Adop đôi mắt, nàng ở trong mắt hắn thấy vô cùng quen thuộc. Không thêm che lấp cuồng nhiệt, đem 299 hào giao cho ta. Ta sẽ làm ngươi nhìn đến dị tưởng sinh vật chung kết. Cùng thần ra đời, khụ, khụ khụ, hạ thành nội, ngầm sòng bạc kim bích huy hoàng phòng tối, một cái cực kỳ gầy ốm tuổi trẻ cây cọ da nữ tính cuộn tròn ở trên xe lăn, nàng khô khốc đầu bạc theo ho khan run lên, như là một mảnh run rẩy tuyết động ở nàng bên cạnh. Đỉnh quất hoàng sắc Mohican đầu, môi đinh lưỡi đinh khuyên tai một cái không rơi, thở pháo hoa, thế nhưng vẻ mặt khẩn trương, thậm chí còn mang theo vài phần tôn kính mà nửa ngồi xổm ở xe lăn bên. Vội không ngừng đệ thượng thủ khăn, ngươi có khỏe không? Nhà tiên tri, có cần hay không dinh dưỡng châm? Ngoặc kép, khụ, bị gọi nhà tiên tri cây cỏ da nữ tính ngẩng đầu lên. Ám màu nâu vết máu ở nàng tái nhợt bên môi ngưng kết, nhưng nàng cũng không có đi trà lau ý tứ, nàng mở to một đôi lỗ trống toàn bạch đôi mắt, nghẹn ngào tiếng nói, đại phương hướng không cần biến động, nhưng xuất hiện một chút đột ngột biến số. Ngoặc kép, hết chương.